Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 285, mật thư, góc truyện audio.com, trong nhà miết cũng buồn, Thiên Long để hai cô bé ngủ đông chui ra ngoài vận động một tí. Rắc rắc, xoay lưng xoay hông vặn cổ cho sướng toàn thân, Thiên Long bắt đầu luyện chảo, U Linh chảo mãi không có tiến triển, mà luyện tập vầy chỉ vận động xương khớp như tập thể dục thôi, chả lên được tí kinh nghiệm nào. Tương đương alo lão viện chủ có nhà không? Thiên Long lao thẳng đến viện của viện chủ, đạp banh cửa ngó vào mới bắt đầu cất tiếng hỏi, làm lão viện chủ đang uống trà bị cửa mở ra không kịp trở tay tuyết bay đầy mặt. Tương đương ngươi đến đây làm gì? Đề phòng vẫn hơn, Thiên Long đến chưa hề có lần nào tốt lành. Tương đương ha ha bữa nay buồn quá, lão có việc gì nghịch tí không? Đóng cửa lại Thiên Long tự nhiên rót trà nóng làm vài hớp người nhà cả, không cần e thẹn. Tương đương đương nhiên ngươi ăn chơi nốt mấy ngày nữa đi, sau đó chúng ta có việc cần làm rồi đây. Tương đương việc gì mà nghe hai chữ chúng ta luôn vậy? Với thực lực của biệt liên viện chủ thì đã đăng phong tạo cực vượt qua phạm chủ Thiên Long có thể nhận biết vậy mà cũng có việc khiến lão già này động tay động chân, không phải đại sự thì là gì? Tương đương có một đầu thiên ma lọt lưới, đang trên đường đến thẳng nhân giới. Tương đương oa ta có phần không? Thiên Long liếm môi ngỏ ý thèm thuồng, năng lượng của thiên ma Thiên Long đã thử một lần, phê. Không cần bài trừ trực tiếp cắn nuốt sạch dân dân hạnh phúc. Tương đương sao lại không có, ngươi hiện tại là động hư võ giả, hóa long thân lên có thể cân được tầm ngũ cấp động hư rồi, chuyện này cũng có phần của ngươi. Lão viện chủ vuốt cằm cười đều, của ngươi tất đấy, có ngon đi mà ăn. Tương đương hóa long thân ta ngang cơ được với lục cấp không? Thiên Long hỏi lại cho chắc, tương đương không thể nào, để ta giải thích cho ngươi một chút, thực lực càng lên cao áo nghĩa thiên đạo càng tinh thâm, bị áp chế rất khắt khe, hiện tại ngươi hóa long thân có thể ngang cơ với ngũ cấp động hư, lên độ kiếp nhất cấp ngươi bị áp chế chỉ có thể ngang cơ với tư cấp, lên đại thừa nhất cấp ngươi lại càng bị áp chế, đánh tay đôi với tam cấp là hết sức. Tương đương áp chế thiên đạo là một phần nhỏ thôi, chủ yếu là sức mạnh áo nghĩa thực lực càng lên cao sẽ càng cường đại, chênh lệch khoảng cách vô cùng kinh khủng. Tương đương lấy ví dụ luôn, một hóa thần nhị cấp sơ giai có thể đánh bại hai hóa thần nhất cấp sơ giai cấp, nhưng một độ kiếp nhị cấp sơ giai có thể tuyệt sát 10 tên độ kiếp nhất cấp sơ giai, khi lên động hư, một động hư nhị cấp sơ giai có thể miệt sát 100 tên động hư nhất cấp sơ giai, đây là khoảng cách thực lực vô biên. Thấy sợ chưa, tương đương quả thực kinh khủng. Nghe lão viện chủ nói Thiên Long cảm thấy mình không là con sâu cái kén gì, không thể tin được càng lên cao thực lực lại càng khủng khiếp đến thế, một thân lực lượng không biết đã áp xúc bao nhiêu năng lượng để mà kiểu sát tu sĩ dưới cấp độ bản thân, hơn thế mỗi một khoảng cách thực lực lại làm tu sĩ khổ sở tới nhường nào. Tương đương được rồi nhắc tới đây thôi, ngươi về được rồi. Tương đương lão khoan đuổi đã cho ta cái hẹn chắc chắn đi, để ta còn khăn gói chuẩn bị. Tương đương tầm 3 ngày sau. Tương đương ok, Thiên Long nhận được thời gian ước định nhanh chân bỏ đi, bây giờ còn đi oai phong được đó, chứ nhây thêm lúc nữa là bị túm cổ ném đi, cái này là lăng không phi hành phá tường bay đi là có. Tương đương đi qua quảng trường, chật chật Thiên Long muốn lắc mắt tuy trời đổ tuyết nhưng học viên vẫn chăm chỉ luyện tập. Đặc biệt gái, góc truyện audio.com, sinh ăn mặc hở hang nhiều vô số trời lạnh nhưng vẫn mặc váy để lộ cặp đùi trắng như giấy, Thiên Long leo lên tòa nhà cao nhất ngồi ngắm xuống bên dưới, phê chữ E kéo dài luôn. Vù, một bức thư bay vù vào tay Thiên Long, bóng đen đưa thư liền biến mất, Thiên Long đoán bóng đen kia chắc là thuộc một thế lực đưa tin nào đó, mà đã nhờ cả cao thủ đưa thư thì bức thư nhất định quan trọng. Chậm rãi mở thư ra, Thiên Long cẩn thận từng chút một, lỡ may có cái ma pháp nào hất một đống độc dược vào mặt như vậy có mà đi. Tương đương bức thư không có chữ, hai tờ giấy trắng, Thiên Long nhíu mày một lúc. Tương đương thử xem, đưa hai tờ giấy trắng đặt lên một mặt phẳng, giải nhẹ một lớp tuyết khô lên trên, dùng một chút lực cho tuyết chảy ra, hai tờ giấy ướt đẫm, sau đó lại tăng lên một chút lực hong khô tờ giấy, hút một cục đá vào lòng bàn tay, dùng nhẹ chút lực viên đá đã nát vụn như bột phấn, Thiên Long giải lên trên mặt hai tờ giấy, đợi một chút Thiên Long thổi nhẹ một cái, hai tờ giấy đã xuất hiện chữ màu đất, đây là thủ pháp truyền tin của sư phụ hắn, và Tuấn. Chỉ có ba người mới biết, tương đương tâm tĩnh như băng, nguy hiểm đã qua, di về xâm lâm, bất khả vọng động, em mưu quỷ kế tuyệt sát linh lung, bất bất vãng lai. Đó là nội dung trong thư, đọc xong trái tim Thiên Long nhảy lộn nhịp không biết bao nhiêu lần, câu đầu có hai ý nghĩa, nghĩa đầu là nhắc bé như và băng băng, nghĩa hai là phải thật bình tĩnh để đọc tiếp. Câu thứ hai nguy hiểm đã qua tức là đã gặp nguy hiểm, hai cô bé ở nhà vừa trải qua nguy hiểm. Câu thứ ba di về xâm lâm, trên đời này chỉ có một xâm lâm, không thể nào có cái thứ hai, đọc hai chữ xâm lâm liên tưởng đến hai chữ thánh địa tinh linh xâm lâm. Câu thứ tư và năm bất khả vọng động M mưu quỷ kế là không được mất kiểm soát mà quên hiện tại ngươi còn rất yếu, hãy suy nghĩ mưu mô, lập kế hoạch tác chiến lâu dài, không thể hạ hết thì hạ dần dần, giết mòn. Tuyệt sát linh lung, nhân giới duy nhất một linh lung, kẻ nào dám đặt trùng tên. Linh lung tháp không thể chạy đâu cho thoát thù này hận này, linh lung tháp không thể phủi đít làm ngơ, phàm là người hầu hay con kiến của linh lung tháp cũng vậy, đều phải chết. Bất bất vãng lai từ bất ở đây của lão sư phụ có nghĩa hơi lưỡng lự, nhưng hai từ bất đã thay thế cho từ nhất định, vững như kiềng ba chân, vãng lai muốn nói qua lại giao tiếp, bất bất vãng lai gộp lại có thể hiểu là nhất định phải hạn chế qua lại với linh lung tháp tháp tránh việc lún quá sâu ảnh hưởng đến đại cục. Xèo, ngón tay búng nhẹ, mà khi ăn mòn hai tờ giấy trắng, Thiên Long khoanh tay nhìn xuống bên dưới các học viên đang luyện tập, môi mỏng gợn cong một đường lăng lệ. Thiên Long đương nhiên biết lần trước đoạt giải giết chết Ngạo Tà Vân không thể nào phía thần giới tha cho hắn, không ngờ phía thần giới và Linh Lung Tháp đã ngồi cùng một thuyền, lại càng không ngờ động thủ lại là hai bé vợ ở xa, xem ra không xuống tay với Linh Lung Tháp lại cư tướng Hắc Long đây không dám. Thiên Long đây tuy mới động hư thế thôi, nhưng bây giờ độ kiếp bước ra Thiên Long cũng liều mạng, nếu bị dồn vào thế cùng, còn không Thiên Long đứng một bên chơi chết từng tên một. Tường đường bé như không đi học chắc buồn lắm, băng băng không biết con bé có phá lắm không, còn cả nữ hoàng của ta, nàng chắc sinh con rồi. Thiên Long nhớ chứ sao không, nhà có mỗi bốn cô vợ, một cô bệnh lên bệnh xuống yếu ớt đến lạ, gió nhẹ thổi cũng muốn đổ, hàng dễ bể. gocchuyenaudio.com Một cô phá hoại có thừa không sợ trời không sợ đất, giết người xong về nhà nghỉ, một cô thì bầu bì sinh nở khó khăn, vừa chăm con vừa chăm muội muội, nhất định sẽ oán trách Thiên Long lắm đây. Tương đương khi hoàn thành công việc ta sẽ đến thăm các nàng. Thiên Long quyết rồi, sau khi xong việc với Biệt Liên viện chủ Thiên Long sẽ về lại Tinh Linh Xâm Lâm, không thể không về, ra giang hồ là vì họ thương hết phần thiên hạ. Cách chương.